pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1839 Trùng Hoàng. Trùng tộc tiên quân ở Diệu Huyền đến chứ ngon ngọt, tự nhiên chạy nhanh cấp đại bộ đội phản hồi tin tức. Cho nên mới không hề tiến công 30 thăng tinh vực mà là toàn bộ hướng Diệu Huyền bên này tập kết mà đến. Chỉ là chúng nó không biết chính là, đem cách ly mang gặm đến một nửa về sau nhậm chúng nó răng như thế nào hảo. Lại khó tiến thêm một bước, cách ly mang tới gần chính mình tinh vực bên kia bộ phận không biết là cái gì vật chất tạo thành. Liền tính băng toái chúng nó đại răng cửa, cũng làm theo gặm không xuống dưới một tí xíu đồ ăn. Nhưng mà tin tức đã phản hồi đi ra ngoài, ngàn đủ mênh mông cuồn cuộn mà đến, thật lớn triệu tài giả nâng hoàng hậu đã xuất hiện ở bị phong mang nội. Cùng giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau ngự tử ly bất đồng. U đàm cùng thể hồi trước sau là nghỉ phép thanh thản. Bên ngoài đại binh tiếp cận, cách ly mang mắt thấy gầy thân thành công. Hai người kia cư nhiên còn có tâm tình chơi cờ. Ngự tử ly đang muốn đưa bọn họ kia chướng mắt cờ bình đánh nghiêng. Lại đột nhiên thấy thể hồ ánh mắt một ngưng, u đàm cơ hồ cũng là đồng dạng biểu tình. Sau đó một đạo mệnh lệnh hạ đạt, cảm thấy chính mình tu vi còn có thể. Hiện tại có thể đi ra ngoài tiếp theo sát trùng tộc đi. Bất quá muốn hết thảy cẩn thận, đừng rời khỏi cách ly mang. Gặp được nguy hiểm nhanh chóng trở lại cách ly mang nội khu vực an toàn, phía dưới chính là thật. Dài một liệt các loại trùng tộc cường hạng cùng nhược điểm cùng với công kích phương pháp tổng kết. Đi, đi ra ngoài nhìn một cái đi, nói xong. Thể hồ cùng u đàm lập tức ném xuống ngự tử ly rời đi phòng chỉ huy. Ngự tử ly huyền tâm thả xuống dưới. Bọn họ này xem như cùng chính mình thỏa hiệp đi. Chỉ là nhìn hai người ăn ý bộ dáng. Ngự tử ly mặc danh có chút bực bội. Khi nào bắt đầu, này hai người hợp thành CP đem chính mình ngăn cách bên ngoài. Giống như từ trước thời điểm là hắn cùng thể hồ quan hệ tương đối hảo. Mà u đàm mới vẫn luôn là bị cô lập người kia. Luôn là lén lút chuồn êm đi phía dưới những cái đó vị diện. Không biết ở mưu tính cái gì, cho nên ngự tử ly mới tìm một cơ hội đem u đàm cấp âm. Còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn bị lạc ở nào đó vị diện. Không ngờ liền ở chính mình chuẩn bị lấy u đàm thời gian dài mất tích vì từ đề nghị chia cắt sớt. Hắn khu trực thuộc khi, hắn cư nhiên thần không biết quỷ không hay liền đã trở lại. Không ai để ý tới ngự tử ly ngửa mặt lên trời giai than. Bởi vì bên ngoài khí thế ngất trời đồ trùng hành động lại lần nữa triển khai. Bất quá hiện tại trùng tộc đội ngũ thoạt nhìn thực sự có điểm làm nhân tâm tê dại. Thật sự là quá nhiều, chèn vài thích cánh, tệ tệ ai ai, không biết còn tưởng rằng là đi nông thôn đuổi đại tập. Cũng may hiện giờ phía sau chính là Diệu Huyền chính mình an toàn cách ly mang. Diệu Huyền người có thể tùy ý ra vào, trùng tộc lại không cách nào đột phá cuối cùng một tầng phòng tuyến. Diệu Huyền nhân thân sau thủ cách ly mang, hệ số an toàn đại gia tăng, một khi cảm giác có nguy hiểm, lập tức nhảy hồi cách ly mang, chờ đến nghỉ ngơi xong hoặc là nguy hiểm giải trừ đi ra ngoài tái chiến. Mà trùng tộc nhóm tác tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Rất có điểm dụ địch thâm nhập lại đóng cửa đánh chó cảm giác. Rất nhiều người đều bắt đầu khen người lãnh đạo nhanh chóng quyết định. Cơ chí quả cả mơ siêu A Lê phát hiện, Lâm Tịch trước sau nhìn chằm chằm mỗ một phương hướng, liền hỏi, Lâm Tịch, nơi đó có cái gì không đúng sao? Lâm Tịch một chân đá phi một cái gặm thực giả, trong tay lượng màu bạc toái giáp thương trực tiếp đem chi chọc sau khi chết mới mang theo mặt ý vị. Sâu xa tươi cười nói, tự nhiên là không đúng, quá không đúng rồi, A Lê mắt trợn trắng. Cảm giác Lâm Tịch tìm về chính mình về sau luôn là không tự giác mang theo cổ lạnh băng mà tàn nhẫn. Tựa hồ thời khắc đều ổn thao nắm chắc thắng lợi khí thế. Một chút đều không có trước kia Lâm Tịch hảo chơi. Tuy rằng đi theo như vậy Lâm Tịch bên người cảm giác an toàn đại tích. Người tu hành tập thể sát trùng tộc cùng phía trước Lâm Tịch bọn họ làm nhiệm vụ tự nhiên là bất. đồng, tuy rằng chủng tộc tựa hồ không rất đổi mới, giết một đám lại một đám, nhưng là Diệu Huyền những người này nếu dám ra đây cơ bản đều là các có thủ đoạn. Chỉ là đương ngàn đủ cùng triệu tài giả đại lượng xuất hiện thời điểm đại gia tốc độ rõ ràng bắt đầu giảm xuống, cùng chi ngang nhau chính là không ngừng bắt đầu có người trốn vào cách ly mang. Thậm chí bắt đầu xuất hiện người bệnh, làm thâm niên bác sĩ thì khanh rõ ràng bắt đầu trở nên công việc lu bù lên. Chẳng những muốn phụ trách đội chủ nhà an toàn, ngẫu nhiên còn muốn chăm sóc một chút được cái này mất cái khác nhị đội. Lúc này Khúc Cửu Tiêu cũng đã kết cục đầu nhập chiến đấu. Trong đội ngũ mặt A Lê, Vương Khiết cùng Tiểu Lâm hiện giờ đã đều có thể một mình sử dụng lĩnh vực lực lượng. Chỉ là không bằng Khúc Cửu Tiêu như vậy cường hãn mà thôi. Nhưng là một mình xử lý ngàn đủ, triệu tài giả loại này đại gia hỏa vẫn là thực nhẹ nhàng. Theo từng khối cộng vô cực năng lượng kim loại khối tích lũy, mỗi người thu hoạch đều không tính tiểu. Lâm Tịch ngược lại bắt đầu sờ cá, có được huyền xương lĩnh vực Lâm Tịch, nếu nguyện ý nói hoàn toàn có thể cùng phía trước chi viện 31 thăng tinh vực khi như vậy. Đóng băng sau đó trực tiếp cấp ngàn đủ tới cái nhất chiêu bị mất mạng. Bắt được cộng vô cực năng lượng kim loại khối ngàn đủ chính là đi tự lành năng lực. Hơn nữa công phòng tất cả đều đại biên độ rơi chậm lại. Thực dễ dàng liền có thể xử lý một con. Chỉ là Lâm Tịch lười biếng, bắt đầu sắm vai Khúc Cửu Tiêu phía trước nhân vật mãn tràng tán loạn. Nơi nơi hiệp trợ những cái đó yêu cầu chi viện đồng đội. Có đôi khi thậm chí là đi chi viện những cái đó xa lạ người tu hành nhóm mơ siêu cách ly mang sau. Khu vực an toàn nội, gần đây đi nhậm chức ngũ thúc thờ ơ lạnh nhạt, trong miệng phát ra cười nhạo thanh, thật đúng là không thấy ra tới. Cư nhiên là cái nhiệt tâm người tốt a, chỉ là nàng khả năng không biết, giống nhau bị đã phát thẻ người tốt đều sẽ không có cái gì quá tốt kết cục. Nguyên bản hắn là tưởng sấn làm loạn chết Lâm Tịch cái này đối thủ một mất một còn. Nhưng là ngự trưởng tôn nói, nếu không có bắt sống hạ nàng hoàn chỉnh thần hồn nắm chắc, vẫn là tận lực không nên động thủ, huống hồ như bây giờ trước công chúng, nếu bị người nhìn ra manh mối. Đến lúc đó khả năng trưởng tôn đại nhân cũng không giữ được hắn. Mặt khác hai vị tuy rằng không lớn quản sự, nhưng rốt cuộc quyền lợi còn ở, không phải hắn một cái tiểu khu trường có thể trêu chọc. Có ngự trưởng tôn sau lưng chống lưng, hắn có thể tính kế Cửu Tiêu các người, chính là lại không thể mạo phạm hai vị Diệu Huyền trưởng tôn. Bất quá chờ hắn qua giới chủ kiếp hết thảy liền đều rất khó nói. Ngự trưởng tôn đáp ứng quá hắn, lúc ấy Diệu Huyền sẽ là bọn họ hai người thiên hạ. Chỉ là tại đây phía trước, Cửu Tiêu các cái này chướng mắt chiến đội, cần thiết muốn biến mất ở Diệu Huyền, đang ở nhiệt tâm trợ người Lâm Tịch đột nhiên dương mắt hướng bên này nhìn một chút. Mới nhậm chức ngũ thúc trong lòng một đột, vội đem ánh mắt phóng ra đi nơi khác, chờ đến hắn phát hiện chính mình cư nhiên bị một cái tiểu rác rưởi cấp sợ tới mức thế nhưng không dám cùng chi đối diện lúc sau lại quay đầu lại giận chừng Lâm Tịch. Lại phát hiện đối phương sớm đã đầu nhập đến mặt khác một hồi trong chiến đấu đi. Hắn không khỏi thở dài một cái, rồi lại đồng thời trong lòng lãnh sần, bất quá là trùng hợp mà thôi. Trung gian như vậy khoan một cái cách ly mang. Còn có sát chi không dứt các loại trùng tộc, Lâm Tịch loại này tiểu nhân vật sao có thể sẽ cảm ứng được chính mình ánh mắt. Lâm Tịch cũng không có thời gian đi để ý tới hắn. Ở Lâm Tịch vẫn luôn như có như không nhìn chăm chú phương hướng. Trong hư không chợt xuất hiện một cái ô trầm trầm thật lớn viên cầu giống nhau đồ vật. Nàng đợi nửa ngày cái kia ngoạn ý nhi, rốt cuộc xuất hiện. Mà A Lê cũng nhận thấy được một cổ mênh mông cuồn cuộn năng lượng dao động dũng lại đây khi cũng dương mắt nhìn phía Lâm Tịch sở chú mục phương hướng, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, thứ này, nàng gặp qua, kia đều không phải là hoàng hậu, đó là trùng hoàng, hết chương.